Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, cố Hòa Thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư tôn Hòa Thượng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân lễ Phật Đản kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ 2639, Phật lịch 2559 và dương lịch 2015. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến cho toàn thể các vị lời nguyện cầu cho đất nước hòa bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp và các Phật tử chúng ta trọn hưởng một mùa Phật Đản an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, ngày hôm nay là lịch giảng của tôi. Thì lâu lắm rồi thì tôi không có đến giảng đường Ấn Quang để chia sẻ và thăm các vị, cũng do nhiều Phật sự và chúng tôi còn vắng với các vị khoảng gần 2 năm nữa lận. Thì có thể là chúng ta không thường xuyên, nhưng mà những sự kiện quan trọng thì có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau. Và trong kỷ niệm Phật Đản lần này thì tôi cũng xin chia sẻ với các vị một vài ý pháp. Thật ra trong cái mùa Phật Đản á, là một cái điều rất khó với tất cả các thầy, bởi vì cái điều này nó được lập ra hàng năm. Sự kiện Phật Đản thì xung quanh là như thế, lịch sử cũng ghi chép như thế, và các thầy nói không biết nói gì. Và bữa nay đố các vị thử nghĩ tôi nói cái gì. Ai mà đoán được á, tôi cho tất cả những bài giảng của tôi và toàn bộ sách vở của tôi, trọn bộ luôn. À, có ai làm thầy bối đoán được tôi nói gì không? Mà nếu mà các vị đoán được tôi nói cái gì là các vị cũng chuẩn bị thành Phật rồi đó. Tức là các vị cũng có khả năng là tha tâm thông không? Chứng được một trong tam minh lục thông của Đức Phật. Và xin thưa các vị, để giúp chúng ta có thể hiểu một cái cách tốt hơn về sự có mặt của Đức Phật chúng ta với nhiều tên gọi, và đặc biệt một trong những tên gọi đặc biệt trong thập hiệu của Đức Phật mà tôi muốn trích ra chia sẻ với các vị với chủ đề là Đức Phật bậc thầy của trời người. A Di Đà Phật. Từ này các vị có quen không? Hả? À, có nghe đâu đó không? Hả? À, các vị đã từng đọc kinh điển, chúng ta thấy khi nói về Đức Phật thì phải xưng tán đầy đủ thập hiệu. Phải không? Cái này từ này chúng ta quá quen thuộc trong các kinh, mà nhất là kinh Pháp Hoa là lặp đi lặp lại chuyện này rất nhiều lần trong các cái phẩm khác nhau. Trong thập hiệu Đức Phật đầu tiên là gì? Một là quen hòa mà im hết trơn rồi ấy. À, Như Lai. Hai là gì? Ứng cúng. Có người bắt cầu để làm tới được không? Cái gì nữa? À, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, cái gì nữa? Rồi gì nữa? Thiện thệ, cái gì nữa? Cái gì nữa? Cái gì nữa? Cái gì nữa? Rồi cuối cùng. Nói chung là các vị đều rất là nhuần nhuyễn cái này. Hỏi đột ngột coi như là không có bắt mí từ đâu, cho nên là hơi khựng chút không? Xin thưa các vị, trong thập hiệu này các vị có bắt được cái từ ngữ nào mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay không? Hả? Từ ngữ nào mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay? Hả? Giỏi, cho chàng pháo tay đi. Xin thưa các vị, tôi chỉ trích ra một trong 10 thập hiệu mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong buổi tối hôm nay. Trong 10 hiệu này gồm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cái này chúng ta được hiểu một cách nôm na là Như Lai là để chỉ cho tất cả các vị Phật đã thành tựu bản thể của một vị Phật. Thì cái đó gọi là Như Lai, mà thường khi chúng ta hay định nghĩa lung tung đó. Còn cơ bản chúng ta phải hiểu rằng một vị Phật đã thành và thành tựu bản thể của một vị Phật, sống bằng bản thể của một Đức Phật, cái đó gọi là Như Lai. Một cách nôm na mà chúng ta hiểu một cách cơ bản như đi. ứng cúng đã được trích ra trong một trong ba ý nghĩa của một bậc A-la-hán, đó là vô sanh sát tặc ứng cúng. Thì cái từ ứng cúng này được trích ra từ ý nghĩa của A-la-hán là bậc xứng đáng được cúng dường. Mà đặc biệt với Đức Phật thì không còn gì để nói về điều này. Điều nữa, chánh biến tri là gì? Chánh biến tri là cái hiểu biết đúng đắn cùng khắp, tức là hiểu biết cùng tột. Minh hạnh túc tức là người đầy đủ về đạo đức và trí tuệ. Minh thuộc về trí tuệ, hạnh thuộc về đạo đức. Thì đầy đủ đạo đức và trí tuệ, cái đó gọi là minh hạnh túc. Thiện thể là gì? Thiện thể là con người đã vượt qua được sự chi phối của tam giới, của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tức là vượt qua được tất cả những rào cản của phiền não, cái đó gọi là thiện thể. Thế gian giải là người hiểu biết tất cả mọi sự hiểu biết trong cuộc đời. Vô thượng sĩ là để chỉ cho một cái bậc mà không còn ai cao hơn, có nghĩa là sự có mặt của Đức Phật là không còn ai cao hơn. Sự giác ngộ của Đức Phật là giữa giác ngộ cùng tột. Mà tôi có chia sẻ với các vị một bài giảng năm rồi, cũng dịp lễ Phật đản, là cái bài gì? Hả? Cái bài giảng vừa rồi là gì? Duy ngã độc tôn. Các vị sẽ tìm hiểu lại bài giảng này. Điều ngự trượng phu là bậc có khả năng điều phục tất cả chúng sinh mọi hạng người, giàu người hiền, người ác, người dữ, người thông minh, người ngu si gì đó, tất cả mọi người đều có thể trở thành một cái bậc trượng phu, những con người cao thượng, có nghĩa là những bậc thánh hay là những bậc Bồ Tát đi trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Tức là Đức Phật giúp cho chúng sinh, mọi hạng căn cơ chúng sinh có khả năng để đạt được cái mục đích này. Thiên nhân sư là cái câu mà chúng ta từng nghe. Thiên nhân sư là bậc thầy của trời người. Cái này tôi muốn phân tích rõ cho các vị hôm nay. Bởi vì các vị có thể là nghĩ rằng Đức Phật thầy của người là cái chuyện đó dễ hiểu. Dễ hiểu không? Các thầy Đức Phật là thầy mình không? Quá hãnh diện và quá tự hào để được làm điều đó, đúng không? Nhưng mà còn cái chữ thầy của trời nữa đó thì chúng ta mang máng. Và tôi muốn giải quyết cái vấn đề mang máng của chữ trời này. Và chúng ta hôm nay mơ màng tưởng tượng về một thế giới mà chúng ta chưa bao giờ được thấy trong cuộc đời này. Và nếu trong kiếp luân hồi ta đã từng trải qua thì cũng quên trơn trọi rồi. Bây giờ đang sống trong thế giới loài người, chúng ta cũng không có nhớ được ngày xưa ở cõi trời sung sướng hạnh phúc cao quý thần thông mọi thứ như thế nào. Thì hôm nay chúng ta cùng chia sẻ để gợi ý lại những chủng tử từ vô lượng kiếp, và có ai sống lại không? Và sau buổi giảng này có ai bay về như thánh giống không? Xin thưa các vị, và câu cuối cùng là gì? Là Phật Thế Tôn. Chứ Phật Thế Tôn này nó ghép chung trong một nghĩa. Phật là gì? Là gì? Là giác ngộ, có nghĩa là bậc giác ngộ được người đời tôn kính. Cái đó chúng ta ghép lại gồm cái nghĩa là Phật Thế Tôn. Như vậy Đức Phật là một bậc toàn giác, một bậc giác ngộ mà được người đời cung kính. Thì cái ý của thứ 10 nó là như vậy. Vậy thì trong thập hiệu này tôi chia sẻ với các vị bằng cái từ ngữ là thiên nhân sư, hay là chúng ta từng đọc trong bài kệ tán Phật là thiên nhân chí đạo sư, tức là một bậc thầy hướng dẫn cho trời người đi theo con đường giác ngộ. Vậy thì thiên nhân sư này là cái từ chúng ta rất quen thuộc, nhưng mà đôi khi người ta đặt lại vấn đề tại sao nói Đức Phật là thầy của trời còn thầy của người khỏi nói. Thì cái này những người cư sĩ Phật tử của chúng ta đôi khi bị lúng túng. Và có một vài tôn giáo khác, họ tôn thờ cái đấng tối cao của họ là trời, cho nên họ cảm thấy rằng khi mà Đức Phật là thầy của cả, mà một cái vị mà tôn kính nhất trong cái tín ngưỡng của họ, họ cảm thấy ngờ vực, hoặc là họ nghĩ rằng chúng ta nói mang cái nghĩa giống như là chụp mũ, hay là muốn cho mình là cao hơn. Sự thật, học thuyết và những lời dạy của Đức Phật có mặt trước hàng nghìn năm với rất là nhiều học thuyết khác. Những câu này không mang cái nghĩa đi sau đuôi, phải nói là như vậy. Không có một học thuyết và tôn giáo nào đang có mặt trên thế giới này mà đạo Phật mình có thể bắt chước để lặp lại đi theo sau đuôi, để mang cái nghĩa là tự hào hay là tự phong cho mình bằng một cách ảo tưởng như vậy. Cái này chúng ta sẽ tìm lại để hiểu sao. Các vị nào đã từng đến tu viện Tường Vân của tôi, được bao nhiêu người trong đây? Wow, xin chân thành cảm ơn các vị. Nhưng mà các vị có nhớ rằng phía sau lưng của Đức Phật mà trên cao, ai biết tôi để chữ gì đó không? Hả? Ai biết hưởng nữa đó? Dạ. Thầy mời cô đi. Giỏi, cho chàng phát tay. Rồi thiếu nợ cô món quà, lát tính sau. Trả thiệt. Xin thưa các vị, cái câu tôi để phía sau của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là kính lại Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người. Câu này không phải tự tôi sáng tác. Câu này phải nói là tôi lấy một ý trong thập hiệu của Đức Phật mà thôi. Đức Phật còn vô vàn những từ ngữ đáng kính, đáng tôn trọng và cao khiết hơn nhiều. Nhưng mà một cái từ này quá ư là khiêm tốn trong cái việc mà trích dẫn để mà đưa lên một cái câu để chúng ta nhận ra điều đó. Đức Phật như thế nào? Thông thường ở trên các chánh điện, các chùa hay để cái từ Đại Hùng Bảo Điện. Riêng tôi khỏi cần để chữ Đại Hùng Bảo Điện, bước vô đó là biết rồi. Cho nên tôi không có để Đại Hùng Bảo Điện. Và nhất là những cái câu chữ mà thường khi xưa đó, chúng ta hay để tiếng Hoa chứ không phải tiếng Việt. Câu này nếu một số chùa, nếu không phải là di tích lịch sử, nếu không vì một vài yếu tố nào đó bị ràng buộc, thì chúng ta nên đổi lại làm sao để trở thành những chữ tiếng Việt thì càng tuyệt vời hơn. Câu nào càng dễ hiểu càng hay hơn. A Di Đà Phật. Cái này là sự đề nghị của riêng tôi, còn ai không thích thì cũng hoan hỷ. Xin thưa các vị, tôi để cái chữ đó để chúng ta đọc vào, chúng ta cảm giác được cái điều là sự có mặt của Đức Phật nó tuyệt vời. Bây giờ dùng ngôn ngữ nào để có thể diễn tả hết sự có mặt của Đức Phật? Trong khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta là hàng hậu sanh hàng mấy ngàn đời không biết. Bây giờ chúng ta nhái lại, thật ra mà nói nó cũng không là gì. Và sự thật, hào quang và trí tuệ của Đức Phật hay là tầm ảnh hưởng của Đức Phật cũng không cần những người lải nhải như chúng ta để tô hồng thêm để làm gì, còn có tác dụng gì, xin thưa các vị như vậy. Nhưng chúng ta tôn kính Đức Phật, chúng ta tôn trọng Đức Phật, chúng ta cứ nói bằng trái tim và cái tấm lòng của chúng ta dành cho Đức Phật. Như vậy thì tôi muốn nói các vị, cái chữ thiên là chữ trời. Tôi muốn giải mã cái vấn đề này. Cái chữ trời là một danh xưng mà từ quá khứ lịch sử của Việt Nam chúng ta đã kính trọng, mang cái nghĩa như là một vị thần thánh. Ai đây biết vị trời ra làm sao? Hả? Từ nhỏ chúng ta đã nghe chữ trời chưa? Chúng ta làm gì đó cái chúng ta thấy không hài lòng, cái chúng ta hoặc hoảng sợ đó, chúng ta này kia, chúng ta nói gì? Trời ơi, đúng không? Trời ơi nó mang cái nghĩa như một cái gì đó hoảng sợ giật mình. Hoặc là có cái gì đó khi lâm nàng gì đó là trời Phật ơi cứu con, thì muốn kêu Phật cứu phải kèm theo trời. Như vậy thì có một số người cứ nói rằng là trời lớn hơn Phật, cho nên cái gì cũng cần trời. Và trời là cái người mà có quyền năng, còn Đức Phật là một con người bình thường như bao nhiêu chúng sinh khác. Như vậy thì ở đây có rất nhiều cách lập luận theo cái dạng là tự đặt ra và tự vẽ bùa đeo. Sự thật cái chữ trời này nó không có mang nghĩa là một quốc gia nào hết á. Hầu như các quốc gia trên thế giới đều có khái niệm về chữ trời như một đấng sáng tạo, như một thần linh từ buổi ban đầu của cái nền phát triển văn minh văn hóa của họ. Phải nói là như vậy. Và mỗi một người nghĩ về cái ông trời đó một cách. Một số tôn giáo có mặt muộn màng trên đất nước Việt Nam, họ cũng cập nhật với chữ trời và họ cứ cho rằng à, chúng ta mượn chữ trời đó vì chữ trời của họ đấng sáng tạo này kia. Đó là họ nói láo, họ phịa ra với những người thiếu nghiên cứu, cho nên họ nói chúng ta hoảng sợ hoặc là chúng ta mơ màng, chúng ta không hiểu về điều đó. Trong khi chúng ta có quyền tự hào, chữ trời này nó có cái khái niệm trong cái con người Việt Nam, thậm chí trước thời kỳ Đức Phật có mặt trên cuộc đời này nữa. Các vị biết rằng hôm nay là kỷ niệm ngày sinh lần thứ mấy của Đức Phật? À, kỷ niệm ngày sinh lần thứ 2639. Như vậy cơ bản chúng ta trước Tây Lịch cũng cỡ khoảng là 630 năm, cho là như vậy đi. Thì từ cái khái niệm trời trong học thuyết của Đạo Phật đã có khoảng gần 700 năm hay là trên dưới 600 năm trước kỷ nguyên Tây lịch. Nhưng mà chúng ta biết rằng khái niệm chữ trời này nó có trong Việt Nam chúng ta từ bao giờ chưa? Các vị có nhớ lại trong cái lịch sử về ngoại truyện chúng ta, về cái như là thần thoại đó, chúng ta có câu chuyện, chuyện gì? Thánh Gióng. Cái thời kỳ đó Thánh Gióng đánh giặc Ân, và sử học để cho chúng ta biết đó là thời vua Hùng Dương thứ 6, có phải vậy không? Và như vậy chúng ta biết vua Hùng Dương thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng bao nhiêu năm không? Khoảng 1700 năm. Thời vua Hùng Dương thứ 6 cách đầu kỷ nguyên Tây lịch là 1700 năm khoảng đó. Như vậy khái niệm trời có thể có từ đó và thậm chí trước đó nữa. Bởi vì trong truyện ghi lại là Thánh Gióng là người trời hiện thân xuống dưới cuộc đời này để mà cứu nước Âu Lạc. Trong cái truyền thuyết ghi lại là như vậy. Như vậy khái niệm về chữ trời sau khi đánh xong giặc Ân cũng bay về trời. Như vậy cái chữ trời chúng ta có trước những cái quan niệm và lý luận về chữ trời trong kinh điển Phật giáo nữa, mà tự thân của đạo Phật đã trước hàng 500-700 năm so với những tôn giáo mà muôn màng sau đó. Thì những người mà nói cái chữ trời mang tính cách cập nhật, đánh đồng ca mè một lứa, hay là nói chung là cập nhật bằng một cái cách gọi là tùy tiện đó, thì cái này không nên, không nên như vậy. Và người Phật tử chúng ta đã quá thừa hiểu về cái việc tại sao họ muốn cập nhật như thế, trong khi họ có mặt rất muộn màng với cái nền văn hóa Việt Nam, hay là so với đạo Phật bề dày gần 2000 năm trên đất nước này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái quan niệm chữ trời từ ban đầu của người Việt chúng ta như là một cái gì? Như một đấng quyền năng ban phước giáng họa. Nhưng mà ý nghĩa về gọi là quyền sáng tạo thì nó không có trong con người Việt Nam, nó chỉ có trong quan niệm của người Thiên Chúa giáo thôi. Nhưng mà chữ trời này đối với người Việt Nam chúng ta có quan niệm như một gì? Thần thánh. Cái này có. Bên cạnh đó cái chữ trời nó mang cái nghĩa địa lý, như vùng trời Việt Nam hay là trời Nam đất Bắc. Đây là chúng ta nói chữ trời mang cái nghĩa địa lý, mang cái nghĩa không gian, chỉ cho một vùng, một phương, một cái gì đó để khẳng định chính tính chủ quyền gì đó, thì chúng ta đều gọi là dùng chữ trời. Như vậy cái chữ trời nó mang nhiều nghĩa của cái tập quán quen của dân tộc Việt Nam, và nói chung chữ trời này dường như nó có mặt bàn bạc trong các nền văn minh cổ đại, phải nói là như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta không ngại ngùng gì khi chúng ta sử dụng từ này, và cũng không ai có thể bắt cái chữ trời này dính dáng chữ trời kia, rồi lấy chữ trời nọ để áp đặt, để nói thế này, để sanh ra thế này, để đẻ ra thế kia, rồi sáng tạo thế nọ. Cái đó là cũng như một học thuyết của họ, hay là nói thẳng ra là những cái chuyện đó là của riêng họ, mình chẳng cần bàn và cũng chẳng cần bận tâm. Và họ cũng không có gì, chắc 1000 cây số cũng chưa tới cái chữ trời của Việt Nam chúng ta, phải nói là như vậy. Thậm chí chúng ta có trước họ rất là lâu, cái này khỏi cần bàn. Trên nguyên tắc lịch sử điều là không ai chối cãi được sự thật này. Vậy thì bây giờ chúng ta có hiểu về cái chữ trời, mà cái chữ trời từ dân gian cho đến quan niệm chữ trời trong Phật giáo. Dĩ nhiên Việt Nam chúng ta nhắc đến chữ trời ai cũng biết. Xưa kia chúng ta hay có một cái cách thờ, mà cái thờ ở ngoài trời, cái thờ bàn đó gọi là bàn gì? À, bàn gì? Thiên thì nghe, nhưng mà chữ đầu là gì? Xin thưa các vị, cơ bản nhất cái đó người ta gọi là bàn thông thiên, tức là bàn thờ thông thiên. Và tôi hơn nghĩ không biết cái này có phải từ một cái đạo mà gọi là thông thiên học hay không. Cái này tôi không nghĩ là có phải là do cái thông thiên học đã tạo ra cái cách thờ dân gian chúng ta về điều đó. Người thì gọi bàn ông thiên, người gọi bàn thông thiên, nhưng mà chữ thiên thì nghe được, chữ đầu nói lớ lớ. Như vậy thì ở đây chúng ta có nghĩ là cái bàn thờ đó để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta tạo nên một sự thờ cúng của một cái đấng gì đó, một cái thần thánh gì đó trong cái quan niệm của dân gian Việt Nam chúng ta từ rất lâu đời. Và nó đã trở thành tập quán quen. Ta không biết mặt ông trời là ai, sinh ra thời nào, tuổi thế nào, nhưng từ khi chúng ta hiểu về điều đó, nhìn qua lịch sử chúng ta đọc, chúng ta đã thấy rằng cái đó như một cái gì? Cái tối kỵ. Khi gọi cái gì tôn quý, khi gọi cái gì là quyền năng, khi gọi cái gì là mầu nhiệm linh thiêng, trước khi Phật giáo du nhập, chúng ta cũng đổ thừa hết cái đó cho ông trời. Nhưng mà khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta nghiên cứu và đọc kinh điển Phật giáo, chúng ta thấy cái chữ chư thiên, có thấy không? Dường như kinh nào cũng có chữ này, có phải không? Chư thiên là một trong những cái từ mà gọi là nằm bàn bạc trong hết tất cả các kinh điển Phật giáo, phải nói là như vậy. Và chúng ta cũng đọc, nhưng mà như một thói quen, chúng ta cũng không cần suy nghĩ. Và chúng ta thấy rằng cõi trời hay là chư thiên dường như gắn liền với tất cả các sự kiện của Đức Phật, lịch sử của chúng ta. Khi chúng ta đọc về mặt Đức Phật lịch sử, lúc Đức Phật đản sinh có chư thiên không? Có không? Rồi lúc Đức Phật thành đạo có chư thiên không? Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn có chư thiên không? Như vậy là dường như cả cuộc đời Đức Phật và những sự kiện trọng đại của Đức Phật dường như đều có sự ẩn hình của chư thiên mà lịch sử đã ghi lại, mà riêng chúng ta thì không thấy. Nhưng mà các bậc thánh hay là kinh điển hay là Đức Phật là cái chuyện giao tế hàng ngày như chúng ta gặp nhau. Chúng ta thì rất khó, nhưng mà đối với các ngài hay là đối với Đức Phật là cái chuyện đó quá dễ. Như vậy thì bây giờ chúng ta có quan niệm về chư thiên, và chư thiên đã có bàn bạc trong hết kinh điển Phật giáo, và mỗi sự kiện lịch sử đều có mặt của chư thiên. Quan niệm của Đạo Phật như thế nào về chư thiên để Đức Phật được tôn xưng là thầy của trời người? Đây là chúng ta cần phải đưa ra một trong những cái vấn đề để mà chúng ta thấy rằng thích hợp và xứng đáng để được như vậy. Thì trong kinh có ghi lại là lúc Đức Phật đản sinh, Đức Phật đi 7 bước, trên 7 đó hoa sen tay chỉ trời, tay chỉ đất, và 4 góc có 4 vị tứ đại thiên vương hầu ngài để hộ vệ ngài khi lúc ngài sinh ra, để cho mọi việc được an toàn. Cái này các vị có thể coi bộ phim Phật Quốc Ký Sự. Tôi có trích một vài cái bộ phim trước đó và có những cái dẫn lời truyền thuyết về điều đó. Tôi có dẫn chứng ra trong cái quyển sách Phật Quốc Ký Sự cũng như bộ phim này. Vậy thì đến khi Đức Phật thành đạo, có mặt của chư thiên không? Chư thiên đã thưa thỉnh Đức Phật về vấn đề chuyển pháp luân. Rồi tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sông Thọ ở Kusinaga, thì lúc đó có chư thiên không? Chư thiên cũng có mặt để tiễn ngài vào Niết Bàn và đã rải qua cúng dường. Và cuộc đời của Đức Phật, ngoài cái những sự kiện chính, thì kinh điển ghi lại là ban ngày Đức Phật tiếp chuyện và thuyết pháp cho đệ tử cũng như quần chúng. Nhưng mà ban đêm là thời Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên. Và kinh điển ghi lại là mỗi một lần chư thiên xuất hiện để nghe pháp thì toàn dùng của Đức Phật và toàn dùng đó ánh sáng chói lòa. Cái này ghi từ trong các sách sử. Như vậy thì chúng ta thấy sự kiện có mặt của chư thiên hay sự xuất hiện của chư thiên trong mọi tình huống là điều quá đơn giản đối với bậc giác ngộ. Còn đối với chúng ta thì đó là một vấn đề mà tôi chia sẻ với các vị ở sau này. Các vị thấy một cái điều đặc biệt là Đức Phật lên cõi trời hay là lên để tiếp xúc với chư thiên hay là xuống trần gian, trong kinh điển ghi lại giống như ở đây chúng ta đi chợ vậy đó, có phải không? Đức Phật sau khi thành đạo, Đức Phật đều hiện thân lên cõi trời thuyết pháp để độ ai? Độ mẹ mình là bà Ma Gia, đúng không? Để đắc thánh quả. Và các vị biết một cái sự kiện rất là đặc biệt nữa là Đức Phật dẫn em họ bà con của mình là Nang Đà đi tham quan cõi trời, có phải không? Điều này trong sử các vị đã quá quen thuộc. Tôi xin nói một đoạn vắn tắt chỗ này. Trong cái ngày cưới của công tử Nang Đà thì không biết sao Đức Phật có mặt đúng vào thời điểm đó. Và Đức Phật đặc biệt là ngày hôm đó Đức Phật giao cái bình bát cho Nang Đà cầm, có phải không? Sau khi giao Nang Đà cầm rồi thì Nang Đà tôn kính Đức Phật, cho nên lặng lẽ ôm bình bát theo Đức Phật. Mà ở phía sau là biết rằng lúc nào cũng có người vợ đang cưới của mình đợi chờ, có phải không? Nhưng mà Đức Phật đặc biệt là Đức Phật cứ đi theo cái nghĩ, cái nguyện vọng gì đó của ngài, mà không bao giờ để ý đến sự có mặt của Nang Đà. Và Nang Đà đang ôm bát của Đức Phật, Cho nên đi rồi Na Đà đi theo, cuối cùng sau ngày đi ra ngoài kinh thành. Thì trong cái đoạn đường đi trước khi ra ngoài kinh thành á, thì vợ đang cưới trong ngày cưới mà đứng ở trên lầu nói: Na Đà theo Đức Phật gửi bình bát rồi, nhanh về cùng em. Có phải không? Đức Phật thì lúc đó Na Đà quay lại mới nói rằng: nàng yên tâm, ta ôm bát dữ lắm là tới tịnh xá Đức Phật ta sẽ quay về. Nhưng mà không biết lý do gì đó, trong kinh diễn tả lại rất nhiều các dòng đoạn phức tạp, ôm tới tinh xá mà Đức Phật cũng không tạo cái cơ hội cho Na Đà quay về, và Na Đà quay về không được. Cho nên sống mấy ngày trong tinh xá nó đau khổ chưa từng có. Ai có cảm giác này chưa? Có cảm giác mà người yêu hay là người vợ sắp cưới mà đang đợi mà mình phải bận một việc gì đó ở cách xa. Cái này nó đúng là như lửa đốt ở trong lòng, phải không? Thân một nơi mà hồn một ngã, phải không? Sau đó đó, Na Đà rất nôn nóng để đi về, nhưng mà Đức Phật không tạo cơ hội. Mỗi lần chuẩn bị trốn tinh xá đi về thì đi ra gặp Đức Phật đứng ngay đầu. Tức là trong ý của Đức Phật là quyết lòng độ Na Đà. Cho nên Đức Phật quá thừa hiểu về tâm trạng của một chúng sinh như thế chứ. Đối với một bậc giác ngộ thì cái chuyện đó đối với Ngài không lạ. Ngài cũng không phải là gì khắc khe, không phải Ngài không hiểu tâm trạng của Na Đà, nhưng Ngài có mục đích của Ngài, và duyên quá độ Na Đà Ngài thấy đã tới, cho nên Ngài mới làm những việc theo nhân duyên thôi. Chứ không phải là Ngài không biết Na Đà nôn nóng khó chịu, hay là thậm chí có những lúc trách hờn Đức Thế Tôn chơi nghiệt ngã kiểu này thế thế. Đức Phật biết hết á, nhưng mà Đức Phật không có để ý tới chuyện đó. Thấy Na Đà buồn quá cho nên là Đức Phật mới hỏi: Na Đà muốn đi dạo cõi trời chơi không? Thì cái điều này á, đúng là nhớ vợ thiệt, nhớ vợ sắp cưới á. Nhưng mà nghe nói cõi trời, trời ơi, hy hữu, chuyện này ngàn năm có một. Cho nên vừa tôn trọng Đức Phật mà vừa cũng muốn biết cõi trời nó làm sao, cho nên dạ đi. Trong cái đoạn đường trước khi lên cõi trời, Đức Phật dẫn Na Đà qua một khu rừng, và lúc đó thấy một con khỉ già nằm bên đường. Đức Phật mới hỏi Na Đà: Na Đà, ngươi có thấy con khỉ cái già nằm bên đường không? Na Đà nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi rằng: vợ ngươi với con khỉ cái già nằm bên đường ai đẹp? Câu này tôi nghĩ không biết Na Đà có nói không, nhưng trong lòng tôi nghĩ Đức Phật sao quá đáng vậy. Nhưng mà thật sự Đức Phật có ý của Đức Phật nói như vậy rồi. Na Đà mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài lại đi so sánh một cái người mà vợ sắp cưới của con đẹp như thế và con khỉ già? Và lúc đó Đức Phật cũng không nói gì. Sau khi lên tới cõi trời, Na Đà được Đức Phật giao cho chư thiên đón tiếp, và trong đó người trực tiếp đón tiếp Na Đà là các thiên nữ. Và chính các thiên nữ đón tiếp và dẫn Na Đà đi các nơi cung điện phòng ốc nguy nga tráng lệ nơi cõi trời. Na Đà dường như quên hết trần gian là cái gì. Và lúc đó Na Đà mới đi đến, thấy phòng nào cũng có tên gọi của một ai đó, thậm chí có những người là thánh đệ tử của Đức Phật trên cõi trời mà có tên là những cái căn phòng này nữa, nhưng mà có một cái căn phòng để trống không có tên. Na Đà mới hỏi các tiên nữ: phòng này của ai vậy? Và lúc đó các tiên nữ mới nói như thế nào? Các chư thiên nữ mới nói với Na Đà rằng là: tôi được biết cái phòng này là cõi trời dành cho một cái người tên Na Đà, là em của Đức Phật Thích Ca. Nếu người đó chịu tu hành thì sau này sẽ trở về ở căn phòng này và cùng sống vui với chúng em tại cõi trời. Lúc đó Na Đà nói: ta nè. Này tôi thêm vô. Xin thưa các vị, và lúc đó Na Đà có còn nhớ vợ nữa không? Không có nhớ vợ sắp cưới, mà mong ước làm sao mà ba chân bốn cẳng thiết để về ở căn phòng này để hội ngộ với chư thiên. Và xin thưa các vị, lúc đó Na Đà lòng vui khắp khởi và đi cùng Đức Phật về. Trên đoạn đường về, Na Đà rất nôn nóng cho cái câu trả lời về cái căn phòng để trống đó. Và Đức Phật lúc đó hiểu cái duyên chín mùi, Đức Phật mới hỏi Nang Đà rằng: sau khi ngươi gặp các chư thiên ở cõi trời rồi, thì chư thiên và vợ ngươi ai đẹp hơn? Thì lúc đó Nang Đà mới ngại ngùng, mới nói với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật ra mà so với chư thiên thì vợ con cũng như so sánh với con khỉ cái già bên đường hồi nãy vậy đó. Như vậy thì ở đây các vị biết rằng phúc đức và mọi thứ tuyệt vời của cõi chư thiên, mà ở đây kinh diễn tả lại cho chúng ta thấy rằng chư thiên là một thế giới sống có đầy đủ phước báo, chứ không mang cái nghĩa như một thần sáng tạo hay là một cái gì trong các học thuyết khác. Học thuyết khác tôi không đề cập, tôi chỉ muốn nói thẳng ra quan điểm chư thiên và cõi trời trong cái học thuyết Phật giáo như thế nào. Chúng ta thấy tại sao chư thiên vừa đệ tử Đức Phật, mà thậm chí chư thiên cũng là đệ tử của các thánh đệ tử của Đức Phật nữa, chứ đừng nói là cỡ Đức Phật không. Những thánh đệ tử của Đức Phật cũng là hàng thầy của một số chư thiên trong cuộc đời tu và hành đạo của các ngài. Các vị nên nhớ là như vậy. Để quan niệm chư thiên thế nào, tôi chia sẻ các vị thấy rằng cái sự có mặt của các vị thánh đệ tử và những bậc chư thiên trong cái sự hội ngộ. Xin thưa các vị, tháng 7 năm rồi tôi giảng các vị ở đây một cái bài giảng là bài giảng gì, có ai nhớ không? Giỏi cho ông chàng pháo tay. Tôi cũng không nhớ nữa mà người này nhắc. Đó là bài giảng thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Tôi có dẫn chứng một đoạn truyện, và cái chuyện này được ghi chép lại trong cái quyển Một Ngôi Sao Một Cuộc Đời của Triều Tâm Ảnh, và bên cạnh đó là lịch sử về cuộc đời của Đức Phật trong các tập truyện mà một tác giả là Nguyễn Điều, ông đã dịch thuật về các tác phẩm này, đã nói lên cái sự kiện của ngài Xá Lợi Phất, một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, đã từng có cái cách dùng nhân duyên và sự có mặt của chư thiên để độ mẹ như thế nào. Và các vị nghe qua một cái đoạn ngắn này để chúng ta thấy rằng chư thiên đối với Đức Phật, đối với các bậc thánh tăng, hay là đối với những bậc chân tu, cho dù là cư sĩ Phật tử, thì chư thiên đã từng có trách nhiệm và hứa hẹn trong các kinh như thế nào. Các vị cần phải tìm hiểu sâu về điều này. Chúng ta nói mà chúng ta không có lỗi, nên nhớ là như vậy. Thì ở đây tôi kể tắt thôi, tôi không có nói dài dòng. Trong 7 ngày cuối cùng của cuộc đời của ngài Xá Lợi Phất, thì ngài dành một ngày cuối cùng để độ cho mẹ mình trước khi đi vào niết bàn tịch diệt. Thì cái cách độ mẹ là bằng cách là mẹ rất có thành kiến với Đức Phật hay là giáo đoàn của Đức Phật. Bởi vì người mẹ nghĩ rằng là do Đức Phật và do giáo đoàn này mà bà mất đứa con, và những đứa con khác còn lại đều đi tu, cho nên bà rất là có ác cảm. Bà không bao giờ gọi Đức Phật là Đức Thế Tôn, mà bà gọi Đức Phật là Sa Môn Trọc Đầu. Đây là cái từ bà hay nói. Vì Sa Môn Trọc Đầu đó mà ta mất đứa con, hay là ta mất cả những đứa con khác. Bởi vì Xá Lợi Phất độ hết những cái người thân đi tu. Xin thưa các vị, trong cái đoạn chót tôi nói thôi, khi mà ngài Xá Lợi Phất bị bệnh lỵ và nằm tại nhà, Xá Lợi Phất muốn cho mẹ mình chứng kiến những cái điều mà chưa bao giờ được chứng kiến, để bỏ đi những tà kiến về quan niệm Bà La Môn. Thì Xá Lợi Phất mới cho các chư thiên đến thăm. Xin thưa các vị, các chư thiên khởi tâm đến thăm ngài Xá Lợi Phất lần cuối cùng, ngài biết đúng ra cái đó cuộc hội ngộ giữa ngài và các chư thiên thôi, không cần sự có mặt của mẹ để làm gì. Nhưng đây là sự cố tình, cho nên ngài tạo cơ hội để cho mẹ phải chứng kiến, nghe cuộc trao đổi giữa ngài và các vị tư thiên. Đầu tiên là tứ đại thiên vương có mặt, hào quang sáng lòa với một thân hình oai nghiêm, và người mẹ rất là ngạc nhiên về sự có mặt này. Sự có mặt này bà diễn tả lại rằng là cái phong cách oai nghiêm, đẹp đẽ, uy nghi gấp trăm ngàn lần những vị vua đang là ở cõi đời này. Cái cách diễn tả của bà là như vậy. Đây là các vị tứ đại thiên vương khi xuống thăm ngài Xá Lợi Phất, thì lúc đó hỏi thăm là ngài có cần các vị chư thiên hỗ trợ cho ngài trong giờ phút mà đau bệnh trước khi tịch diệt này không. Và cuối cùng Xá Lợi Phất không cần và cảm ơn các vị chư thiên, các vị tứ đại thiên vương này biến mất. Sau đó tới các vị trời 33, tam thập tam thiên hay là các vị trời mà chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, thì cũng xuống thăm với hào quang sáng chói, là ánh sáng và thân hình là trang nghiêm, mọi thứ người mẹ đều chứng kiến hết. Và cuối cùng là cái cõi trời Phạm Thiên. Như vậy trong các cái tầng trời, chư thiên đều đại diện đến thăm Ngài Xá Lợi Phất trước khi Ngài đại tịch diệt. Vậy thì người mẹ chứng kiến từ đầu tới cuối một cách rất là ngạc nhiên. Và ngạc nhiên ở đây là con mình là ai mà tại sao là những vị mà có hào quang sáng chói và có những cái thân tướng trang nghiêm, mọi thứ thồng thông vĩ đại như vậy mà đến thăm con mình. Thì bà tò mò, bà mới hỏi Xá Lợi Phất: mấy người nãy là ai vậy? Xá Lợi Phất mới nói rằng: thưa mẹ, đó là chư thiên ở cõi trời là Tứ Thiên Vương, rồi chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, và cuối cùng một cái hào quang ánh sáng trang nghiêm nhất trong các vị trời. Thì mẹ mới hỏi rằng: vậy cái người cuối cùng hồi nãy là ai vậy? Thì Xá Lợi Phất mới nói rằng: đây là trời Phạm Thiên mà hình ảnh mẹ hay thờ đó. Bà giật mình. Bà giật mình ở chỗ là bà đã từng thờ cúng đấng Phạm Thiên theo cái tín ngưỡng của Bà La Môn, nhưng mà con mình là ai mà tại sao trời Phạm Thiên phải hiện thân xuống đây để thăm con mình một cách trang nghiêm cung kính như vậy? Đây là điều bà rất ngạc nhiên. Bà mới tò mò, bà hỏi: vậy trời Phạm Thiên là ai? Vậy con là ai? Bà rất là ngạc nhiên, bà không biết Xá Lợi Phất là ai. Xá Lợi Phất mới giải thích như vậy, thì nói là: con là như vậy, vậy thầy con là gã Sa Môn chọc đầu đó còn dữ hơn con nữa hả? Tức là mọi điều bằng tà kiến cho nên bà không hiểu. Lần bà tìm hiểu, Xá Lợi Phất tìm phương tiện để độ cho bà, và bà mới thấy rằng là thật ra trong tín ngưỡng của Bà La Môn giáo, từ Brahma đến đấng Phạm Thiên, đấng sáng tạo, cũng là một trong những vị mà cõi trời nằm trong dục giới mà thôi. Và họ cũng là những người đệ tử của Đức Phật. Và những người tu cần giải thoát thì cần phải học tu theo con đường của Phật dạy. Vậy thì tôi muốn nói với các vị điều gì? Khái niệm về chữ trời trong dân gian, trong các học thuyết hay là trong đạo Phật, nó có sự khác biệt nhau. Quan niệm trời của đạo Phật không mang cái nghĩa như một cái gì thần thánh quá. Các vị nên nhớ gì vậy? Trời là một chúng sinh có phước báo hơn con người, chứ không mang cái nghĩa là người đó đắc được thánh quả, hay là người đó được lậu tận, hay là người đó hoàn toàn thánh thiện trong sạch. Xin thưa các vị là như vậy. Như vậy trong lục đạo, trời là một trong lục đạo, đúng không? Trong lục đạo gồm gì? Trời, cái gì nữa? Người, cái gì? Atula, cái gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy trong lục đạo, trời là coi như là phước báo nhất trong sáu đường của chúng sinh trong nẻo luân hồi. Và bản thân của mỗi chúng sinh là nói chung, còn riêng tất cả chúng ta, tôi muốn nói rằng ai cũng đã từng có một thời sống qua thế giới này. Tôi nói thật, trước mặt tôi nghĩ rằng vô số những người có mặt ở đây là vô số những chư thiên đã từng sống ở cõi trời, nhưng mà hết phước rồi tái sinh lại cõi người, hoặc là có thể đi năm non bảy núi, nhiều đường nhiều lối, rồi cuối cùng quay trở lại với thế giới của loài người. Xin thưa, đó là một sự thật. Không có một con người nào chưa từng đi qua lục đạo mà. Đức Phật đã từng nói rồi, trong thế giới luân hồi, tất cả chúng sinh đều trải qua trong lục đạo này, tùy phước và nghiệp của mỗi chúng sinh mà. Cho nên tôi nói với các vị, trong cái bài giảng mà năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy đó, trong nguyên tắc đầu tiên là về giới sát á, tôi cần nhắc lại cho các vị thôi. Có nghĩa là đừng chủ quan về vấn đề quan niệm. Chúng ta hay chủ quan về quan niệm là thần thánh trời đất nào đó, đấng sáng tạo nào đó sanh các loài để cho chúng ta ăn hoặc phục vụ chúng ta. Cái đó chúng ta tự phịa ra thôi, để chúng ta an tâm, để ăn uống gì đó, đó là việc của chúng ta. Chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta sống trong thế giới loài người, chúng ta có cái quyền đó, chúng ta cho phép chúng ta được cái quyền đó. Nhưng chúng ta nên nhớ, giá phải trả cho mỗi hành động là quy luật, chứ không phải là việc này của đạo Phật. Chúng ta đã từng tồn tại nhờ bao nhiêu chúng sinh, thì chúng ta cũng trở thành những chúng sinh để những chúng sinh khác tiếp tục tồn tại. Đó là quy luật, mà không phải có Đức Phật mới có điều này, và cũng không hẳn do Đức Phật nói mới có điều này. Bởi vì quy luật thuộc về chân lý, không lệ thuộc vào Đức Phật, mà Đức Phật là chỉ là người giác ngộ và khám phá ra thôi. Cho nên trong lục đạo này, các vị nên biết, chúng ta đã từng sinh đi tử lại trong các nẻo đường này. Trời chúng ta cũng từng có mặt. Người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tất cả những cái nẻo đường này là một chúng sinh đầy nghiệp chướng và phiền não, thì không lối đi nào trong cái quá khứ chúng ta chưa từng đi. Và nếu chúng ta không có một lộ trình giải thoát thì trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục đi. Đó là một sự thật mà không có một con người nào, tôn giáo nào ngoại lệ về quy luật này. Tôi hãy nói là như vậy. Cho dù các vị có chối bỏ về một cái điều gì đó, hoặc các vị có được tiêm nhiễm vào đầu các vị một học thuyết nào đó, đó là việc riêng của các vị. Chân lý không lệ thuộc vào bất cứ quan niệm cá nhân của một ai để thay đổi được quy luật này. Cho dù các vị có chấp nhận hay không, điều đó vẫn là như vậy, muôn thuở là như vậy. Dù có mặt của đạo Phật cũng vậy, không có mặt của đạo Phật cũng vậy. Đó là một cái điều mà người Phật tử chúng ta nên cân nhắc để chọn cho mình một hướng đi, một lối sống cho phù hợp với đạo đức và quy luật công bằng của nhân quả. Đây là các vị nên nhớ. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy thì đời sống của chư thiên được Đức Phật khen tặng, chứ Đức Phật không có chê. Đức Phật khen tặng đời sống của chư thiên là cao quý. Cao quý trong cái thế giới của phước báo. Có nghĩa là một thân hình trang nghiêm, một tuổi thọ dài và đời sống trong suốt quá trình làm chư thiên không có khổ đau. Phải hiểu là như vậy. Đức Phật đã từng nói mà, mỗi một cõi trời đều có tuổi thọ khác nhau. Cơ bản nhất tôi được hiểu trong các kinh điển từng mô tả là cõi trời thấp nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương. Chúng sinh cõi trời Tứ Thiên Vương sống trong cõi đó một ngày một đêm thì bằng ở trần gian là bao nhiêu năm? 50 năm, đúng vậy. Như vậy thấp nhất ở cõi trời là Tứ Thiên Vương, là một ngày một đêm cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở trần gian. Cao hơn nữa Tam Thập Tam Thiên là mỗi một ngày một đêm là bằng 1000 năm ở cõi trần gian. Cao hơn nữa là Dạ Ma, một ngày một đêm ở Dạ Ma thì bằng 2000 năm ở cõi trần gian. Đông Xuất Đà thì bằng 4000 năm, Quá Lạc thì bằng 8000 năm, và Tha Hóa Tự Tại là mỗi một ngày một đêm trên đó bằng 16000 năm ở trần gian. Như vậy thì cái thời gian được quy định dù bao nhiêu ngàn năm vẫn nằm trong cái quy luật tương đối của thời gian, tức là còn số lượng để mặc định cho tuổi thọ và thời gian tồn tại theo phước báo. Như vậy thì ở đây quan niệm của Đức Phật ca ngợi về cõi trời, khuyến khích chúng sinh tu tập để được về cõi trời bằng con đường tu gì? Tu thập thiện. Như vậy cơ bản nhất, người tu thập thiện sẽ được tái sinh vào cõi trời, là phước báo tương đương chúng sinh cõi trời, thọ hưởng phước ở cõi trời và tồn tại tùy theo phước báo của mỗi cõi trời khác nhau. Như vậy thì các vị hiểu điều này như thế nào? Đức Phật khuyến khích là khuyến khích cho hàng cư sĩ mang cái nghĩa đạo đức, hành thiện để có cái lối sống đạo đức và tốt đẹp hơn. Một con người có một đời sống theo cõi trời thì con người đó sẽ từ bỏ những cái thói hư tật xấu, những cái tệ của trần gian để có thể sống một đời sống có đạo đức cao hơn. Đây là vấn đề khuyến thiện của Đức Phật. Nhưng mục đích tối thượng của Đức Phật không phải để Đức Phật khuyên chúng ta tu học để có phước báo để tái sanh vào cõi trời. Cái đó không phải là nguyện vọng của Đức Phật. Mà nguyện vọng của Đức Phật là gì? Là làm sao giúp cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ và thành Phật. Đây là cái câu mà tôi trích từ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, về câu là ta là Phật đã thành, chúng sinh hay là các con là Phật sẽ thành. Một số người ngày xưa thấy tôi để đó, nói ông này ngã mạng gớm ta. Ông tự xưng ông là Phật đã thành, ông mong mọi người Phật sẽ thành. Xin thưa, tại người ta chưa đọc qua kinh điển, người ta cứ nghĩ rằng câu đó tôi sáng chế. Thật ra mà nói tôi sáng chế cũng nhiều, nhưng mà tôi không có đại ngôn dữ vậy. Ngu thì cũng có đường dừng, chứ không phải ngu đến độ mà không có lối dừng như vậy. Xin thưa các vị, câu này tôi trích từ kinh Đại Bát Niết Bàn để tôi ghi như vậy, như một sự khuyến tấn và cái quan điểm của Đức Phật về chúng sinh, hay là hạnh nguyện của Đức Phật có mặt trên cuộc đời vì lý do gì. Vậy thì chúng ta thấy rằng mục đích của Đức Phật là làm sao giúp chúng sinh đạt được giải thoát giác ngộ, không còn tái sinh dù là cõi trời. Cái này là mục đích của Đức Phật, chứ không phải là mục đích của Đức Phật chỉ chừng ấy. Xin thưa các vị như vậy, cái đó là khuyến tấn về đạo đức thôi. Về tái sinh cõi trời là khuyến tấn về đạo đức thôi. Cho nên trong quá trình tu tập Đức Phật tìm đạo á, đầu tiên Đức Phật gặp Ngài A La Lã Ca Lam, đạt được tứ thiền, gọi là thiền sắc giới. Đức Phật có mãn nguyện không? Không. Cuối cùng Ngài từ bỏ. Dù là A La Lã Ca Lam khuyên Ngài nên ở lại, vì cái khả năng đạt được của nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta tương đương với sự chứng đắc của A La Lã Ca Lam ngay bây giờ. Và vì vậy nên cùng ở lại để lãnh đạo đoàn thể tu tập theo cái đường lối này. Đức Phật từ bỏ, bởi vì Đức Phật thấy rằng đạt tới tứ thiền cũng không phải là mục đích cuối cùng, cũng chưa chấm dứt sanh tử, có phải không? Vậy Ngài tiếp tục đi học với một vị thầy thứ hai, đó là ai? Là Quốc Đầu Lam Phất, đúng không? Như vậy vị thứ hai Quốc Đầu Lam Phất này đạt được đến thiền cuối cùng là phi phi tưởng xứ, tức là vô sắc giới. Đức Phật tu tập một thời gian ngắn cũng đạt được thiền cao nhất trong cái đường lối của Ngài Quốc Đầu Lam Phất này. Nhưng mà Ngài có chịu ở lại không? Quốc Đầu Lam Phất cũng yêu cầu Ngài ở lại để cùng với Ngài lãnh đạo và hướng dẫn mọi người tu học theo con đường thiền này. Nhưng nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta vẫn chối bỏ. Như vậy là đạt hai cái quả vị thiền cao nhất trong thời bấy giờ. Từ tứ thiền và tứ không thiền là những cái việc nằm mơ của những người đang trên đường tìm đạo vào thời bấy giờ, trước thời kỳ Đức Phật ra đời nữa. Mà Ngài đã một thời gian ngắn chứng đạt được điều đó, nhưng mà Ngài vẫn chối bỏ. Như vậy Ngài chối bỏ có nghĩa là gì? Ngài không có đưa cái mục đích tu học của Ngài không phải gì để tận hưởng những cái hạnh phúc an vui của cõi trời. Bởi vì dưới cái nhìn của Đức Phật là dầu cho cõi trời cao nhất là phi phi tưởng xứ, chúng sinh cõi trời này vẫn còn lý do để tái sinh. Đây là cái nguyện vọng của Đức Phật. Vì vậy khuyến khích tu tập để đạt được chư thiên là con đường khuyến thiện của Đức Phật. Phải nói là như vậy, để cho con người chúng ta ước mơ những cái gì tốt đẹp hơn và từ bỏ những cái gì thấp hèn hơn, để con người sống có đạo đức và sống tốt với cuộc đời này hơn bằng con đường thập thiện. Con đường thập thiện tạo ra cho chúng ta phước báo trong đời này và đời sau. Cái đó dù phước báo cõi trời, thuật ngữ Phật học gọi là cái gì? Hữu lậu. Cho nên cái phước báo hữu lậu, chúng ta phải phân biệt giữa hữu lậu và vô lậu. Các vị có thể tìm nghe lại bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài giảng là phước hữu lậu là gì, tôi phân tích rất là rõ rồi. Xin thưa các vị, như vậy thì phước báo hữu lậu là những gì chúng ta đã gây tạo trong cuộc đời, bố thí làm phước, thậm chí giữ giới theo dạng cư sĩ Phật tử, tất cả những điều đó để tạo cho chúng ta có một phúc đức, tránh đi những quả báo đau thương trong tương lai. Cái này trên nền tảng nhân thiên Đức Phật khuyến khích, nhưng không phải đó là mục đích của Đức Phật. Các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy chúng ta tu tập cơ bản giữ năm giới của một người Phật tử tại gia để có đầy đủ điều kiện tái sinh vào cõi người, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, sống trong cuộc đời có gia đình hạnh phúc ấm êm, đó là tương đối của phước báo cõi người. Cao hơn, chúng ta có thể sống bằng đời sống thập thiện để có một đời sống cao khiết của một chúng sinh ở cõi trời, mà như niềm mơ của Nan Đà vậy đó, để chúng ta có thể tận hưởng những phúc báo ở cõi trời. Thì đây là một cái đời sống thánh thiện cao hơn con người, nhưng cũng không phải là mục đích tối thượng. Cho nên ở đây, người tu tập tạo nhiều phước báo, chúng ta sẽ có nhiều phước báo để thừa hưởng. Cái điều đó là điều nguyên tắc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng mục đích của Đạo Phật giúp chúng ta vượt xa hơn cái tầm nhìn này. Có nghĩa là làm sao chúng ta tạo mọi hành động lành trong cuộc đời mà đi theo con đường như Bồ Tát, đó là Ba La Mật. Để chi vậy? Để tạo cái phước gọi là vô lậu á, thì cái phước này là để thành Phật, để vào Niết Bàn, để không còn tái sinh. Đây là một điều chúng ta nên để ý. Cho nên ai đọc trong cái kinh mà Pháp Bảo Đàn, chúng ta có nhớ cái đoạn mà Lục Tổ Huệ Năng có nói với các vị đệ tử một cái câu là: tự tâm nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng không? Có nhớ câu này không? Câu này các vị phải để ý. Từ phước báo là từ nằm mơ của tất cả những con người bình thường chúng ta. Sống trong cuộc đời bình thường, ai cũng mong muốn cho mình có phước báo hết. Mình cần có một chén cơm manh áo, có phải do phước báo không? Thân này mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, có phải do phước báo không? Đầu này chúng ta được thông minh học giỏi, học rộng hiểu nhiều nhớ dai, có phải do phước báo không? Vậy chúng ta có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, mọi thứ sung túc trong cuộc đời, nhà cao cửa rộng, có phải phước báo không? Được một thân xác ít bệnh tật và được khỏe khoắn, chúng ta có thể tận hưởng mọi thú vui trong cuộc đời, có phải phước báo không? Như vậy phước báo là điều nằm mơ trong cuộc đời. Và thông thường chúng ta làm tốt trong cuộc đời thì chúng ta cũng nghĩ rằng hành động tốt đó để tạo cho chúng ta có một phước báo, để chúng ta được cuộc sống hạnh phúc an vui đời này và đời sau. Cơ bản là như vậy. Cái này có lỗi không? Cái này không có lỗi gì cả. Nhưng những con người tu tập theo con đường của Bậc Thánh, tìm cầu sự giác ngộ giải thoát, dừng bước tại đây là không đúng. Vì vậy Tổ Huệ Năng mới nói một câu là tự tâm nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng. Có nghĩa rằng sống trong phước báo trần gian có khổ không? Hả? Từng xem qua bộ phim Người Giàu Cũng Khóc rồi đúng không? Xin thưa các vị, như vậy giàu cỡ nào cỡ Bill Gates không? Giàu sang phú quý cỡ nào trong cuộc đời, dưới cái nhìn của các bậc tệ giác, đều có sự giới hạn và khổ đau. Bởi vì khổ đau là một nguyên tắc trong cuộc đời. Chúng ta vẫn còn sanh, vẫn còn già, vẫn còn bệnh, vẫn còn chết là quy luật. Và chúng ta vẫn còn nằm trong tương đối thì vẫn còn bị sự chi phối bởi khổ vui đó. Vậy thì hạnh phúc an vui, vợ đẹp con xinh, trò giỏi thông minh khôn ngoan, thân xác đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi, vân vân, đó là những phước báo. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không khổ đau, bởi vì chúng ta vẫn còn nằm nguyên dạng. Bao nhiêu tập khí nghiệp chướng, tham sân si, phiền não, ganh tị, đố kỵ, hờn ghen, đối giỏi gì đó, tất cả mọi thứ thù ghét đầy trong lòng của chúng ta. Các vị có tin rằng những người giàu cũng vẫn đầy đủ cái đó không? Họ giàu về phước báo chứ không phải họ tu tập để hết phiền não. Cho nên đôi khi những người giàu sự ganh tị, ngã mạn, kiêu ngạo họ còn lớn nữa, nhưng mà tại các vị không có dịp để chứng kiến thôi. Các vị là người thường dân, cho nên đối các vị chưa phải là gì để họ có phải biểu hiện cái đó. Nhưng các vị là đối thủ tương đương đi, rồi các vị sẽ thấy rằng họ có hay không và họ có mức độ nào. Một người bình dân họ có thể biểu lộ 2, nhưng mà những người này có thể họ biểu lộ tới 100 lần đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Vừa rồi tôi đọc báo mà tôi thấy cái chuyện mà đáng sợ. Ông ở ngoài miền Bắc á, ông trồng cây gì đó, rồi kế bên người ta có dự án, người ta hạn chế không cho ông trồng cây gây rừng gì đó. Rồi các ông kiếm rắn hổ mang cặp nia gì đó, ông đem về ông thả cho làng xóm mà bị cắn này kia, đặng đổ thừa cho dự án, tại dự án vậy vậy đó. Cái này tự nhiên đọc vô mình thấy dễ sợ. Thật ra mà nói chuyện của người ta, như đôi khi mình ngán ngẩm, chỉ cần va chạm đến một quyền lợi trong cái mộng ước của mình mà bị hạn chế thôi, người ta sẽ có quyền nghĩ rất là nhiều thứ như vậy. Mà thật sự đối với một người bình dân đôi khi chúng ta không nghĩ tới đâu. Tôi phải nói là như vậy. Đôi khi những người có thừa mứa của ăn của mặc nghĩ những cái thì đáng sợ lắm á. Còn những người đôi khi không có gì để nghĩ, nghĩ cũng làm được, ta nghĩ làm gì. Thành ra đôi khi cũng bỏ qua, nằm ngủ cũng an lành, có thể ăn uống cực khổ một chút xíu, ăn mặc không sang trọng bằng ta, nhưng trái lại đời sống cũng thanh nhàn, bởi vì đấu đá cũng không lợi ai. Nói vậy đó. Nhưng mà đó là tôi muốn nói cái gì? Đó là nói đời sống thực của chúng sinh. Dù sang trọng cách mấy, quyền quý cách mấy, tất cả chúng ta vẫn còn nằm yên về các cái phiền não. Phải nói là như vậy. Và cái thời buổi hiện đại nó cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Khi dư giả quá, con người người ta lại đi tìm những cái ăn uống nó rất là lạ kỳ, và người ta tìm ra những thú vui. Mà nói thật, người Phật tử đừng nên bắt chước và đừng nên bận lòng. Người ta có thừa mứa tiền để người ta ăn hưởng những điều đó, và người ta tự hào về điều đó, đó là việc của người ta. Người Phật tử học Phật không cần thiết phải lấy cái điều đó ra là tôi cũng dư tiền, tại sao tôi không biết chơi như nó, để đẹp như nó, để sang như nó, hay để ra lăng như nó. Thế đừng suy nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ dấn bước vào trong những con đường gọi là sa đọa sai lầm. Chúng ta không cần suy nghĩ việc ai là việc của ai. Ta là người học Phật xác định rất rõ, đừng vì bất cứ lý do nào hủy phá hết những phước báo chúng ta đang tạo trong cuộc đời. Và thậm chí ta chưa giải thoát, chúng ta cũng cần phải hạnh phúc ở đời sau. Nên nhớ là như vậy, không vì bất cứ lý do gì phá nát hết con đường tương lai của chúng ta bằng những thú vui, bệnh hoạn và tội lỗi. Đây là điều người Phật tử nên cẩn trọng. Người học Phật phải chọn cái đời sống sinh hoạt và chọn mọi thứ làm sao để tránh những hậu quả đáng tiếc mà trong cuộc đời may mắn chúng ta có được. Chúng ta làm người và có nhu cầu mọi thứ như thế này, chưa ra khỏi luân hồi thì cũng đừng đánh mất những điều đó. Giữ là bằng cách nào? Không phải bằng quyền lực giữ được, không phải bằng khôn ngoan giữ được, chỉ bằng cách học Phật và biết cách tiết chế những gì quá đà so với đạo đức của con người, các vị đã giữ được phúc báo đời này và đời sau. Điều đó là điều đương nhiên, và giá phải trả cho mỗi hành động sai lầm là quy luật. Đừng nói Phật giáo hay là Phật trời gì can thiệp cho chuyện này. Vậy thì trở lại vấn đề, tôi nói với các vị để các vị thấy rằng mục đích của đạo Phật là giúp làm sao cho chúng sinh giác ngộ, và con đường của các bậc thánh là con đường đi mà không để lại dấu vết và không lưu lại phước báo cõi trời cũng như cõi người. Vì vậy phước báo vô lậu là cái cách thức để các vị này thực hành hạnh ba la mật trong cuộc đời để có thể hồi hướng về cái quả vị giác ngộ. Những bậc thánh tu tập khi vào niết bàn phải tận hưởng hết tất cả những phước báo mà có được trong nhiều đời đã tạo mà còn lưu lại, đồng nghĩa với sự trả nghiệp hết tất cả những oan trái mà đã gây. Vì vậy các bậc thánh không bao giờ hành một cái hành động mà để gọi là lưu lại phước báo trong cuộc đời, bởi vì biết rằng lưu lại điều này sẽ tái sanh. Trừ ra những vị Bồ Tát nguyện vào cuộc đời để độ chúng sinh, tức là nguyện đem thân này vào đời ngũ trược để độ chúng sinh, thì lưu hoặc lưu phước báo tái sinh để người đó có thể làm nhân tố tái sinh trong cuộc đời này, làm duyên quá độ. Đây là vấn đề là tự nguyện của các ngài, chứ không phải là do cái vấn đề là nghiệp dẫn. Nên nhớ là như vậy. Như vậy các vị thấy rằng Đức Phật khi chúng ta gọi là bậc thầy trời người, chúng ta thấy sự có mặt của Đức Phật đã trở thành bậc thầy trời người là hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì sao vậy? Đức Phật hơn hẳn các vị trời, bởi vì trời phước báo hơn cõi người, nhưng tất cả nghiệp chướng phiền não nhiễm ô vẫn còn nguyên vẹn trong tâm thức mà chưa có một sự thay đổi nào. Bởi vì con người đang luân chuyển trong nhân quả theo phước báo. Ở đây chúng ta thấy rằng Câu Thiên Nhân Chi Đạo Sư là bậc thầy của trời người, hoàn toàn xứng đáng với Đức Phật. Cho nên trong Kinh Tăng Chi có nêu một đoạn kinh như thế này. Một hôm đó, Bà La Môn Đô Na thấy Đức Phật trang nghiêm quay nghi đi qua một con đường. Bà La Môn Đô Na tò mò mới chạy theo, mới hỏi với Đức Phật: "Này Cô Đàm, Ngài có phải là trời không?" Đức Phật nói: "Không." "Ngài có phải là Dạ Xoa không?" Đức Phật nói: "Không." "Ngài có phải là Càn Thác Bà không?" Đức Phật nói: "Không." "Vậy Ngài có phải là người không?" Đức Phật nói: "Không." "Như vậy Ngài là ai?" "Hả?" "Cái gì Đức Phật cũng nói không hết, vậy Ngài là ai?" Vậy thì chúng ta thấy rằng Bà La Môn Đô Na hỏi Đức Phật là trời, là người, là Càn Thác Bà, là Dạ Xoa, Đức Phật đều phủ nhận là không. Nhưng Đức Phật trả lời: "Này Bà La Môn Đô Na, trong tất cả chúng sinh còn lậu hoặc thì ta sẽ là một loài trời, loài Dạ Xoa, loài Càn Thác Bà, một loài người đã chấm dứt nhiễm ô, dứt sạch lậu hoặc, đoạn tận gốc rễ như đoạn tận cây đa la, không còn hiện hữu, không còn tái sinh." Như vậy câu trả lời này Đức Phật được ghi chép vào trong Kinh Tăng Chi để cho chúng ta thấy rằng trong thế giới nào Đức Phật vẫn là người tối ưu. Có thể Đức Phật là một vị trời, nhưng Đức Phật là chúng sinh cõi trời, hoàn toàn không còn lậu hoặc, không còn nhiễm ô, không còn nhân tố để tái sinh. Có thể Đức Phật có mặt trong cuộc đời là con người, Đức Phật sẽ là con người, nhưng không còn lậu hoặc, không còn nhiễm ô, không còn tái sinh. Và các thế giới khác Đức Phật cũng có mặt như vậy. Như vậy ở đây tôi lặp lại cái điều đầu tiên tôi nói là một số người cho rằng Đức Phật là con người cho nên bình thường quá, Còn họ là trời, là thần, là thánh, là chúa tể, gì là thượng đế, cho nên là nguy nga, là cao thượng sự thật. Cái đó không có gì đối với trong mắt của đạo Phật và đối với Đức Phật hết á. Những người này còn đầy đủ lậu hoặc thì như dù một chúng sinh cõi trời vẫn tái sinh như bao nhiêu chúng sinh khác, đó là chuyện bình thường. Như vậy Đức Phật là con người vượt ra ngoài tam giới, dù thân xác ngài vẫn còn sống trong cuộc đời này. Đức Phật đã đạt được niết bàn tối thượng ngay khi ngài còn thân xác này. Vì vậy sự có mặt của Đức Phật là tối thượng, mà Đức Phật đã từng nói trong kinh Pháp Cú. Trong kinh Pháp Cú phẩm ái dục, Đức Phật có nói một câu: ta đã hàng phục tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục và chứng ngộ và giải thoát, thì không có ai là thầy ta. Đây là câu Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng Đức Phật là một con người, nhưng con người của Đức Phật nó vĩ đại ở chỗ là Đức Phật đã đủ bản lĩnh để điều phục tất cả mọi vọng tưởng phiền não. Đức Phật đã hàng phục tất cả mọi thứ tham vọng nhiễm ô. Đức Phật đã tự chứng ngộ, Đức Phật đã tự giải thoát, Đức Phật đã tự đưa mình ra khỏi trần lao phiền não, cho dù ngài vẫn đang sống trong cuộc đời này. Như vậy sự tối thượng của Đức Phật là hoàn toàn hợp lý. Đức Phật không hoa để gọi là bậc thầy của trời người. Xin thưa các vị, sự cho này tôi nghĩ rất có thể hàng đệ tử của ngài biên tập và đưa vào, hơn là Đức Phật xưng tán về điều đó. Nhưng Đức Phật có khả năng và Đức Phật đủ tư cách để trở thành như vậy, có nghĩa là đủ tư cách xứng đáng để làm thầy của trời người. Đây là điều các Phật tử chúng ta nên để ý. Cho nên ở đây quan niệm chữ trời trong đạo Phật chúng ta rất rõ ràng, rất rõ ràng. Làm sao để bước vào cõi trời, chứ không phải như là cầu nguyện để được về trời hay là gì đó. Tất cả những đó thuộc về tôn giáo học, thuộc về tín ngưỡng. Tôi sẽ chia sẻ điều này với các vị trong tối ngày mốt tôi giảng tại chùa Xá Lợi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một đề tài này nữa. Xin được giới thiệu A Di Đà Phật. Này quảng cáo. Xin thưa các vị, cho nên các vị mới cảm thấy rằng là đối với quan niệm của đạo Phật, khi chúng ta học và nghiền ngẫm, đúng là cái lịch trình tu học và mọi sự diễn thuyết của Đức Phật rất là rõ ràng. Chúng ta phải nói là như vậy. Chúng ta có quyền chọn con đường của một con người, hay là chúng ta có quyền chọn con đường của một bậc thánh. Chúng ta có quyền làm cho chúng ta hạnh phúc, và chúng ta cũng có quyền làm chúng ta khổ đau. Bởi vì mỗi con người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Như vậy Đức Phật là một con người đã tự đưa mình ra khỏi sự ràng buộc của trần thế, tự chấm dứt những sự ràng buộc của trần thế, trong khi ngài cũng là một con người như bao nhiêu con người khác. Nhưng điều quan trọng là bản lĩnh hơn những con người thông thường, từ bi hơn những con người thông thường, trí tuệ hơn những con người thông thường. Nhưng sự thật ngài vẫn là một chúng sinh giác ngộ, chứ không phải là một con người thần thánh giác ngộ. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy câu ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành là một câu vừa khích lệ vừa khẳng định cho quan niệm của đạo Phật. Quan điểm rất rõ ràng, một quan điểm bình đẳng tuyệt đối. Sự tu học không phải trở thành nô lệ thần thánh. Nên nhớ là như vậy. Nếu các vị tu học biến mình trở thành nô lệ thần thánh là sai với con đường của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không dạy chúng ta cái cách để trở thành nô lệ, mà Đức Phật dạy chúng ta cái cách tu học để trở thành thần thánh, hay là thậm chí hơn cả thần thánh, là điều Đức Phật mong muốn. Nhưng mà sự thật, bản lĩnh và thiện tâm nơi mỗi con người là điều mỗi vị tự trắc nghiệm lấy. Không ai hiểu được lòng mình chứa gì trong đó. Nhưng điều quan trọng, nhờ học Phật các vị sẽ nhận diện được ra các vị là ai, các vị mức độ thiện của các vị tới đâu, và các vị cần thay đổi mình như thế nào để được tốt hơn từng bước trong cuộc sống của kiếp làm người. Và cao hơn nữa, các vị có thể tái sinh cõi trời. Và cao hơn nữa, các vị có thể giải thoát giữa cuộc đời, mà các vị giải thoát ra khỏi tam giới khi các vị còn có mặt giữa cuộc đời này. Sự giải thoát của đạo Phật không mang nghĩa là sau khi chết để các vị được cái gì. Cái đó thuộc về dạng quan niệm tín ngưỡng tưởng tượng mà thôi. Các vị có thể từng bước để chứng nghiệm được chính bản thân mình đạt tới đâu, các vị từ bỏ tham sân si tới đâu, các vị có từ tâm tới đâu, các vị có một cái gì đó vượt trội hơn những dạng thông thường tới đâu, các vị tự đánh giá được mình. Và điều này trong các kinh điển thường nói rằng sự hiểu biết này như người uống nước nóng lạnh tự biết. Và các vị tự uống nước, các vị sẽ tự cảm nhận được nóng lạnh. Và ai tu hành, người đó cũng sẽ tự đánh giá được chính mình. Điều này tôi có chia sẻ với các vị bàn bạc trong các bản kinh rồi. Hôm nay trong cái nội dung Đức Phật bậc thầy của trời người là một từ trong thập hiệu tôn xưng Đức Phật mà tôi muốn trích ra để tôi phân tích sâu hơn cho các vị để hiểu cái từ ngữ đó, và để xem rằng có phải đạo Phật tự đặt ra những vấn đề đó để tự tôn mình bằng một cách kiêu ngạo hay không. Thì ở đây trong vấn đề phân tích các vị đã hiểu rất rõ. Như vậy khi chúng ta hiểu được vấn đề này rồi, chúng ta không còn mơ hồ trong cái khái niệm trời hay là về các quan niệm học thuyết tôn giáo hay là những cái vấn đề dọa đón chụp mũ bằng cách này cách khác với chúng ta nữa. Chúng ta có quyền khẳng định và trả lời với tất cả mọi học thuyết về điều đó. Đường lối của người tu học Phật rất là rõ ràng như cầm một bản đồ trong tay. Đi hay không là quyền của các vị. Trên nguyên tắc học Phật là có bản đồ trong tay. Nhờ có bản đồ đó có thể hôm nay đi, có thể mai đi, có thể 5-10 năm nữa đi, có thể đi nhanh, có thể đi chậm, nhưng có bản đồ chúng ta sẽ đi đến đích, đi đúng một con đường, không có lạc lối. Mong rằng trong cái bài này sẽ giúp chúng ta giải tỏa được rất là nhiều thắc mắc và cởi mở trong cái con đường tu học của chúng ta, để giúp chúng ta hoàn thiện mình trong giai đoạn kiếp người và những kiếp tương lai. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc trong mùa Phật đản năm nay. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.